Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc dự án hiện tại của Bách Triệu Cục Quản lý Thời không là Tiết Miễn. Một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng hàng đầu trong nước. Anh ta còn trẻ tuổi nhưng đã mang trên mình nhiều hào quang. Đoạn Tử Minh chiêu mộ anh ta vào công ty vì bằng cấp và mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, Tiết Miễn không thực sự có hứng thú với game. Anh ta chọn ngành này chỉ vì game di động đang rất hái ra tiền, và hiện tại game di động là một trong những ngành kiếm tiền nhất ở Trung Quốc. Ngay sau khi Tiết Miễn nhậm chức, anh ta đã gây ra không ít trò cười. Do xuất thân từ trường top, tính cách của anh ta cực kỳ bảo thủ và tự phụ, không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác. Một vài thao tác sai lầm của anh ta đã khiến người chơi của Bách Triệu Cục Quản lý Thời không phàn nàn không ngớt, cho rằng các hoạt động mới đều do anh ta làm một cách tùy tiện. Cũng chính từ thời điểm đó, Bách Triệu Cục Quản lý Thời không bắt đầu đi xuống dốc. Và đồng thời, nhóm Bách Quản lý bắt đầu nổi lên. Trong số những Bách Quản lý này, kẻ điên rồ nhất không ai khác chính là một người dùng có ID là Vô Tình Tiện Khách 123. Không có lý do gì khác, chỉ vì người này quá nhảy nhót. Dưới mỗi bài đăng trên Weibo chính thức của Bách Triệu Thời không, hầu như đều có thể thấy những bình luận tâng bốc Tiết Miễn một cách ngốc nghếch của hắn. Hơn nữa, những bình luận này luôn được các Bách vệ binh khác like lên hàng đầu. Tóm lại là vô cùng chướng mắt. Nếu chỉ như vậy thì không nói làm gì. Vấn đề là Vô Tình Tiện Khách 123 còn cực kỳ hung hăng. Nếu có ai đó tấn công Tiết Miễn trên Weibo, dù chỉ là than thở trên Weibo cá nhân của mình, hắn cũng sẽ tìm đến tận nơi mà mắng cho một trận. Cách chửi của người này cũng rất thú vị. Động một chút là tấn công cá nhân, rồi truy ngược lên đến 18 đời tổ tông. Giữa những dòng chữ luôn toát ra một cảm giác tự mãn, khinh thường đối phương từ mọi khía cạnh. Cuối cùng, trong một cuộc khẩu chiến, Vô Tình Tiện Khách đã dành cả một đêm để lục lọi Weibo của người cãi nhau với hắn, sau đó tìm được cái gọi là điểm phản công từ một việc vặt hàng ngày mà đối phương chia sẻ 3 năm trước để chế giễu. Từ đó, Vô Tình Tiện Khách chính thức nổi tiếng, trở thành nhân vật đại diện của nhóm Bách Quản lý. Người chơi bình thường đều bày tỏ, gặp phải người này coi như bị chó cắn đi. Người bình thường không nên dây vào đồ thần kinh. Quá trình phát hiện ra, Vô Tình Tiện Khách 123 chính là tài khoản phụ của Tiết Miễn thực ra không phức tạp, vì Tiết Miễn đã đăng nhập nhầm tài khoản. Vì hoạt động đó, Weibo chính thức của Bách Triệu Thời không mấy ngày gần đây liên tục có những cuộc khẩu chiến. Weibo của Tiết Miễn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng phong cách tài khoản chính của người này thường là thời gian tĩnh lặng, các bạn cứ cãi nhau đi. Bản thân tinh anh tốt nghiệp học viện top này chuyên tâm nghiên cứu lối chơi mới. Nhưng ngày hôm đó, tài khoản Weibo đã được xác thực của Tiết Miễn bỗng nhiên đăng một đoạn văn bản. Tiết Miễn miễn cưỡng cường, vô ngữ, còn tưởng vào xem có tin tức mới gì không mà toàn thấy chửi bới. Tôi thấy phong cách của một số người chơi bên mình thật sự rất giống ăn mày mạng, động một chút là yêu cầu official xin lỗi, yêu cầu bồi thường. Tôi nắm lấy cũng không ai buộc họ chơi cả. Suốt ngày nói cái gì bức khắc, công ty game cũng phải ăn cơm chứ. Không biết còn tưởng là dùng súng gỗ ép người nạp tiền. Tôi nói thật, những người chơi ồn ào nhất này không thể thoát hố đâu. Dù sao cũng là những con heo mẹ nạp tiền tiện đến hoảng. Quay đầu ra hai tấm thẻ mới với bộ đồ mới là lại kêu vợ ơi, về rồi, đốt. Điều này đã chọc tổ ong vò vẽ. Tất cả người chơi đều nổi điên, chúng tôi nạp tiền cho anh chơi game của anh, kết quả anh lại chế giễu chúng tôi là heo mẹ nạp tiền tiện đến hoảng. Dù từ này đã được nhiều người chơi dùng để tự giễu, nhưng xin lỗi, không thể chấp nhận người khác miêu tả mình như vậy. Sau đó, Tiết Miễn nhanh chóng xóa bài đăng đó, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Những ảnh chụp màn hình về việc anh ta mắng chửi người chơi là tiện đến hoàng, heo mẹ nạp tiền đã bay loạn khắp nơi. Đồng thời, cũng có người nghi ngờ giọng điệu của Tiết Miễn lần này sao lại quen tai đến thế. Tổng thể cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi. Nhớ lại, ôi chao, giọng điệu này chẳng phải là cái mà Vô Tình Tiện Khách 123 thích dùng nhất sao? Ngay lập tức, có người bắt đầu nghi ngờ Vô Tình Tiện Khách thực ra chính là tài khoản phụ của Tiết Miễn. Nghi ngờ này vừa xuất hiện, các điểm đáng ngờ khác cũng theo đó ùa ra. Ví dụ, cả hai đều sống ở thành phố C. Tiết Miễn là người có bằng cấp cao, còn Vô Tình Tiện Khách cũng thích nhất dùng bằng cấp để hạ thấp và tấn công người khác. V. Luận điểm Tiết Miễn chính là Vô Tình Tiện Khách nhanh chóng lan truyền. Vô Tình Tiện Khách tốc độ ánh sáng biến mất khỏi mạng xã hội, cũng coi như là gián tiếp thừa nhận việc đó là tài khoản phụ. Ngay lập tức, người muốn bỏ game thì bỏ, người muốn khiếu nại thì khiếu nại. Tiết Miễn bị đẩy vào tâm bão dư luận, đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ người chơi, Tiết Miễn không còn giữ được vẻ ung dung tự tại thường ngày. Tuy nhiên, chủ sở hữu của Bách Minh lúc này không có thời gian để bận tâm đến sóng gió bên game. Chính xác hơn là bản thân hắn hiện tại cũng đang có chút thân bất do kỷ. Đoạn Tử Minh là con riêng không được thừa nhận của Đoạn gia. Mẹ hắn mất sớm, còn cha Đoạn là người nắm quyền hiện tại của Đoạn gia, có hàng chục đứa con dưới gối. Thái độ đối với Đoạn Tử Minh tự nhiên cũng là có cũng được, không có cũng không sao. Mặc dù sau khi được cha Đoạn nhận về, Đoạn Tử Minh không thiếu thốn vật chất, nhưng tham vọng trong lòng khiến hắn càng muốn nắm giữ toàn bộ Đoạn gia. Ban đầu, Đoạn Tử Minh đã lên kế hoạch lợi dụng dòng tiền từ game Bách Triệu Cục quản lý thời không để mở rộng hoạt động công ty. Nhưng theo sự sụt giảm danh tiếng của Bách Triệu thời không, kế hoạch của hắn cũng bị những người anh em cùng cha khác mè, những người cũng muốn tranh giành gia sản, phá hoại. Cha Đoạn tự nhiên sẽ không quan tâm rốt cuộc là do Đoạn Tử Minh tự mình vô năng dẫn đến kết quả hiện tại hay bị người khác hãm hại. Ông ta chỉ quan tâm đến kết quả. Vì vậy, khi biết Đoạn Tử Minh bị làm cho chật vật như vậy, ông ta chỉ khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên không lên được mặt bàn. Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến hắn tan vỡ hơn cả khi cha Đoạn trực tiếp lăng mạ. Điều mà Đoạn Tử Minh không thể chấp nhận nhất là người đàn ông đó dùng ánh mắt kiểu này đối xử với hắn. Ánh mắt đó có thể là nhìn một con mèo con, chó con, cũng có thể là nhìn một vật trang trí, nhưng tuyệt nhiên không phải là ánh mắt của một người cha nhìn con trai mình. Rốt cuộc là chỗ nào đã sai lầm? Trong văn phòng Bách Minh, lúc này các nhân viên đã tan ca từ lâu, chỉ còn lại Đoạn Tử Minh ở lại trong tòa nhà. Trong phòng vệ sinh của văn phòng, Đoạn Tử Minh mệt mỏi dùng nước lạnh dội vào đầu. Hắn đối mặt với gương, nhìn người đàn ông với khuôn mặt u ám, nước chảy ròng ròng trong gương, từ từ nhếch miệng nở một nụ cười không mang ý cười. Có một cảm giác khó chịu. Kể từ khi Đường Lan Đinh thành lập Lam Chỉ, Đoạn Tử Minh thường xuyên có cảm giác mọi chuyện không nên như thế này, nhưng cụ thể muốn hắn nói, hắn cũng không thể nói rõ rốt cuộc là chỗ nào cảm thấy không đúng. Hơi quay người xuống, Đoạn Tử Minh vô tình nhìn thấy một mô hình ở bên cạnh. Đây là mô hình của một nhân vật nữ cực kỳ nổi tiếng trong Bách Triệu Cục quản lý thời không, do đó cũng được sản xuất thành mô hình. Nhân vật này đương nhiên cũng do Đường Lan Đinh thiết kế. Đoạn Tử Minh nhìn mô hình này, cô gái trẻ trên đó tay cầm một thanh đại kiếm, trên người khoác áo choàng lộ ra cánh tay trắng nõn, toàn thân kết hợp với tư thế động mang vẻ cực kỳ hùng dũng và anh khí. Thần sắc hắn có chút phức tạp, cầm lấy mô hình định ném vào thùng rác trong văn phòng. Nhưng rồi lại dừng lại, Đoạn Tử Minh chăm chú nhìn mô hình trong tay một lúc. Cuối cùng bực bội đặt nó trở lại một góc, một cách ma xui quỷ khiến. Đoạn Tử Minh mở Weibo, lại một lần nữa click vào trang cá nhân của người mà hắn âm thầm theo dõi. Cái bài đăng được ghim trên đầu trang, rõ ràng là một buổi phỏng vấn. Tiêu đề viết rõ, trưởng nhóm mỹ thuật của Lam chỉ đối thoại với tác giả đại thần vạn người mê của IP nổi tiếng Tiêu Dật. Đồng tử của Đoạn Tử Minh co rút lại, sau đó vẫn click vào. Nội dung buổi phát sóng trực tiếp đại khái là về dự kiến của Hoàng Ngọc Kỳ. Tiêu Dật không lộ diện, chỉ có giọng nói xuất hiện. Đây đương nhiên là video đã được ghi lại sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Thời gian phát sóng trực tiếp đã qua lâu rồi, nhưng điều này cũng cực kỳ hiếm có. Dù sao thì những người ít nhiều hiểu biết về Tiêu Dật đều biết vị đại thần này không thích tham gia những hoạt động tương tác kiểu này đến mức nào, càng không nói đến những buổi phát sóng trực tiếp như thế này. Ban đầu, khi Lam chỉ thông báo rằng lần phát sóng trực tiếp này sẽ có khách mời bí ẩn, có người đã đồn đoán Tiêu Dật còn bị chế giễu là ăn quả đào, ý là không làm gì mà hưởng. Kết quả là bị vả mặt liên tục vì Tiêu Dật thật sự đã đến. Hơn nữa trong suốt buổi phát sóng trực tiếp còn rất hợp tác với lời nói của Đường Lan Đinh. Mặc dù đối mặt với người dẫn chương trình khác thì không giấu được sự độc mồm của mình. Trong video, Đường Lan Đinh đầu tiên giới thiệu đơn giản về bối cảnh của Hoàng Ngọc Kỳ, sau đó bắt đầu đối thoại dứt quãng với Tiêu Dật. Đoạn Tử Minh rất quen thuộc với Đường Lan Đinh, tự nhiên phát hiện anh ta luôn chủ động tung miếng cho Tiêu Dật, ngăn ngừa việc anh ta không hòa nhập được vào chủ đề. Đây là sự dịu dàng không dễ nhận thấy của Đường Lan Đinh. Nhớ lại, hình như người thanh niên đó luôn âm thầm chăm sóc người khác như vậy. Anh ta giống như gió nhẹ mùa xuân, hoặc một dòng nước ngọt ngào. Chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị bỏ qua. Lòng Đoạn Tử Minh chua xót. Đúng lúc này, trong buổi phát sóng trực tiếp, Tiêu Dật bỗng nhiên, bung ra một tin tức kinh thiên động địa, hay nói đúng hơn là vô tình lỡ lời. Sau khi Đường Lan Đinh than thở về lịch sinh hoạt quá hỗn loạn của Tiêu Dật, Tiêu Dật thẳng thắn nói, vậy thì anh có thể giám sát em ngủ sớm dậy sớm mà. Dù sao cũng ở cùng một chỗ, màn hình bình luận tràn ngập. Chờ một chút, hai người các anh đang sống chung. Nói xong câu này, Tiêu Dật dường như cũng nhận ra mình đã lỡ miệng, vì vậy liền im lặng. Đường Lan Đinh đánh trống lảng sau đó quyết định bỏ qua hàng loạt câu hỏi dồn dập trên màn hình bình luận. Tiếp tục nói, nhưng Đoạn Tử Minh đã không còn nghe được nữa. Lúc này, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó sao còn không nhận ra người thanh niên mà ngày đó hắn nhầm là bạn trai của Đường Lan Đinh và Tiêu Dật trong buổi phát sóng trực tiếp này chính là cùng một người. Đoạn Tử Minh ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho Đường Lan Đinh. Nhưng hắn không tài nào gọi được, vì Đường Lan Đinh đã chặn hắn từ lâu rồi. Đoạn Tử Minh suy sụp ngồi trong văn phòng, một lúc lâu sau mới đứng dậy, rời khỏi công ty. Hắn vừa lái xe về nhà, vừa không nhịn được suy nghĩ trong lòng, nếu lúc trước mình không nghi ngờ động cơ Đường Lan Đinh theo đuổi mình, hoặc mình có thể thẳng thắn hơn với anh ta một chút, vậy thì bây giờ người bên cạnh anh ta có thể nào chính là mình không? Hắn tưởng tượng đến khả năng này, ngay lập tức cảm thấy trái tim đau nhói. Đô, một tiếng còi xe chói tai. Đoạn Tử Minh giật mình từ trạng thái thất thần, sau đó nhìn thấy một luồng đèn pha trắng xóa lao tới. Hắn mạnh mẽ đấm vào vô lăng, nhưng vẫn bị đầu xe tải đối diện va chạm. Sau một trận trời đất quay cuồng, Đoạn Tử Minh cảm thấy toàn thân đau nhức. Tiếp đó trước mắt từ từ chìm vào bóng tối. Hắn cảm thấy máu đang rời khỏi cơ thể mình. Nhiệt độ xung quanh đang hạ thấp. Có người đang kêu gọi 115. Bỗng nhiên, dường như có một tiếng tạp âm truyền đến từ sâu trong ý thức. Tư, đang, tư, kết nối, lời của tác giả, tiểu kịch trường, đường Lan Đinh, thế là đoạn Tử Minh bị xe tông chết. Toàn văn hết, rắc hoa, đoạn Tử Minh, mơ đẹp đi, anh biết tai họa để lại ngàn năm là gì không? Cách chương.